Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, 405 nhập khẩu. Phương Vũ Hân mắt thấy chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Càn khôn dông binh đoàn người dần dần ngăn cản không được. Không ngừng bị bạch lang dông binh đoàn người vọt vào viện nghiên cứu chung. Nàng đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Trào phúng mà nở nụ cười. Nàng cũng không tin, lấy Triệu Càn Khôn năng lực, cái này viện nghiên cứu thủ vệ sẽ nhược thành cái dạng này. Này rõ ràng chính là cái bẫy dập. Bất quá, hiển nhiên bạch lang dông binh đoàn người căn bản không thấy ra tới. Thừa dịp chiến đấu càng ngày càng hỗn loạn, nàng không hề chờ đợi, trực tiếp tiềm nhập viện nghiên cứu. Phương Vũ Hân hướng trong đi đồng thời, trong lòng cũng có chút lo lắng, nơi này hiển nhiên là cái bẫy dập, như vậy bên trong còn có thể tìm được nàng muốn đồ vật sao? Nghĩ đến đây, nàng bước chân càng mau, hành tẩu gian còn cố ý thả ra linh thức, điều tra toàn bộ viện nghiên cứu tình huống. Này một cha, nàng liền phát hiện manh mối. Cái này viện nghiên cứu tổng cộng có 6 tầng, trong đó 3 tầng trên mặt đất, dư lại 3 tầng, lại là kiền dưới mặt đất. Trên mặt đất bộ phận nghiên cứu nội dung tương đối bình thường, thiết bị cũng không có gì hiếm lạ, chính là ngầm bộ phận, thoạt nhìn càng như là khoa học viễn tưởng điện ảnh cảnh tượng. Thậm chí ngay cả bên trong bảy biện thiết bị, thoạt nhìn đều phải tiên tiến đến nhiều. Phương Vũ Hân đối những cái đó thế giới hàng đầu nghiên cứu có thể nói là một bôi đen. Cho nên ngầm những cái đó thiết bị rốt cuộc có phải hay không thế giới này đồ vật, chính nàng cũng làm không chuẩn. Nàng chỉ biết là những cái đó thiết bị so hy vọng trong căn cứ muốn hảo rất nhiều. Nếu có thể đủ lấy về đi, tác dụng khẳng định rất lớn. Như vậy thứ tốt, nàng nhưng luyến tiếc để lại cho Triệu Càn Khôn hoặc là Bạch Chính Nghĩa. Phương Vũ Hân cười cười, đang định lẻn vào ngầm, thả ra linh thức lại đột nhiên đụng chạm tới rồi một đạo tinh thần lực. Nàng trong lòng cả kinh, đồng thời liền nghe thấy ngầm truyền đến một tiếng quát chói tai. Người nào? Ngay sau đó, kia nói tinh thần hệ liền gắt gao mà chiến ở nàng thả ra linh thức thượng, tính toán theo nàng linh thức tìm được nàng. Phương Vũ Hân nhanh chóng quyết định chặt đứt kia một tia linh thức, đồng thời dùng càng nhiều linh thức tìm kiếm Money. Sau đó nàng liền thấy cái kia phát hiện nàng là một cái trung niên nam nhân. Người này trên người ăn mặc áo blau trắng, trên mặt có khắc sâu pháp lệnh văn, tóc xám trắng, thoạt nhìn nghiêm túc lại già nua. Nhưng là hắn ánh mắt tương đương sắc bén, giống như là sắc bén dao nhỏ giống nhau. Thậm chí ngay cả hắn tinh thần lực, đều cấp Phương Vũ Hân một loại âm lạnh dính nhớp cảm giác. Đây là cái tứ cấp trung kỳ tinh thần hệ dị năng giả, khó đối phó. Phương Vũ Hân trong lòng thực mau liền có phán đoán. Bất quá mặc kệ người này nhiều khó đối phó, nơi này đồ vật nàng đều nhất định phải được. Lúc này, bạch lang dông binh đoàn người đã ghìm súng vọt tiến vào, chạy như bay hướng những cái đó phòng thí nghiệm. Ni Phương Vũ Hân đột nhiên phát hiện, viện nghiên cứu trừ bỏ những cái đó ăn mặc áo blau trắng nghiên cứu viên, thế nhưng không có dư thừa thủ vệ. Sao lại thế này? Nàng trong lòng cả kinh, tiếp theo liền bay nhanh mà dùng linh thức tìm kiếm lên. Sau đó, nàng liền thấy trần nhà thượng một đám loại nhỏ trang bị. Bạch lang dông binh đoàn người cũng thực mau phát hiện không đúng. Trong đó một người đột nhiên hô, trước từ từ, đều đừng nóng vội hướng. Nhưng mà liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm, trần nhà thượng trang bị đột nhiên phun ra từng luồng màu trắng xương khói. Những cái đó xương khói một phun ra tới, liền xông thẳng mà xuống, hẳn là do không khí càng trọng, sương khói một chút tới, phía dưới người liền bắt đầu trúng chiêu. Phương Vũ Hân vừa thấy tình huống không ổn, đang ánh mắt đảo qua, trong tay đã bắt một phen hạt giống, từ gấp trong không gian ra tới, đang bay nhanh mà véo ra một đám thủ quyết, sau đó giương tay một giải, vô số viên hạt giống bắn ra, hóa thành màu xanh biếc mộc thứ bay vụt hướng phòng thí nghiệm pha lê. Cái này viện nghiên cứu trên mặt đất kiến trúc là hồi hình chữ kết cấu, trung gian từ thang máy tương liên, có chút cùng loại thương trường. Sương khói phun ra thời điểm, phòng thí nghiệm khe hở toàn bộ bị lấp kín, căn bản không cần lo lắng sương khói sẽ xâm nhập phòng thí nghiệm. Nhưng là vọt vào tới những cái đó bạch lang dông binh đoàn người liền không xong. Cũng may dị năng giả cũng không ngốc, sương khói xuất hiện nháy mắt liền từng người dùng dị năng bao bọc lấy thân thể, ngăn cản sương khói xâm nhập, nhưng vẫn là có người trúng chiêu, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Phương Vũ Hân lặng lẽ dùng linh thức dò xét những người này tình huống, phát hiện bọn họ còn có hô hấp, cũng chưa chết. Liền suy đoán loại này xương khói phỏng chừng cùng loại với khói mê. Càn khôn dông binh đoàn cũng không có đuổi tận giết tuyệt tính toán. Bất quá nàng tử vừa rồi gấp không gian ra tới sau, tuy rằng ẩn thân hiệu quả còn ở, nhưng là nếu có người tới gần nói, liền sẽ đụng tới nàng. Vì thế Phương Vũ Hân một kích lúc sau, lập tức liền một lần nữa tiến vào gấp không gian, mà nàng vừa rồi công kích cũng cấp bạch lang dông binh đoàn người đề ra tỉnh. Thực mau dày đặc viên đạn tiếng vang lên, tất cả mọi người đều bắt đầu chiều phòng thí nghiệm cửa sổ xạ kích. Phòng thí nghiệm cửa sổ tất cả đều sử dụng chống đạn pha lê, nhưng là vô số viên đạn đánh đi lên, lại cứng rắn chống đạn pha lê cũng muốn vỡ vụn. Theo xôn xao giòn vang, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên bắt đầu kinh hoàng thất thố mà tránh né, mà những cái đó bị cách trở xương khói tắc không ngừng ùa vào phòng thí nghiệm mà ni nghiên cứu viên kinh hoàng qua đi, lập tức cấp chính mình mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ. Cùng lúc đó, bạch lang dông binh đoàn người đã lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người ra tới, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên hành lang. Theo nơi này hỗn loạn, nguyên bản những cái đó giấu ở chỗ tối người rốt cuộc trốn tránh không đi xuống, sôi nổi vọt ra, đánh lén bạch lang dông binh đoàn người. Phương Vũ Hân thừa dịp không ai chú ý tới chính mình, bắt đầu tìm kiếm đi trước ngầm nhập khẩu. Nhưng mà nhập khẩu là một cái đi thông ngầm thang máy. Cái này thang máy yêu cầu mật mã, không có mật mã căn bản vào không được. Nàng đi vào thang máy trước, phát hiện không chỉ có muốn nghiệm chứng vân tay cùng mật mã, còn muốn nghiệm chứng tròng đen. Thập phần thật cẩn thận, nàng do dự một chút, thả ra linh thức bắt đầu điều tra. Này một cha, nàng liền phát hiện đối diện cửa thang máy trần nhà thượng vẫn như cũ thiết trí trang bị, thậm chí ngay cả cửa thang máy cũng làm tay chân. Hiển nhiên, nếu nghiệp chứng thất bại, không chỉ có vào không được thang máy, còn khả năng sẽ toi mạng. Tuy là nàng tu chính là tiên đạo, lúc này cũng có chút vô kế khả thi. Nàng chừng mắt thang máy nhìn thoáng qua, bắt đầu tìm kiếm khác nhập khẩu, chính là không được. Đi thông ngầm nhập khẩu chỉ có này một cái, nếu muốn tiến vào ngầm viện nghiên cứu, nhất định phải đến thông qua thang máy nghiệm chứng mới được. Không chỉ có như thế, phía dưới còn có cái khó đối phó tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, thậm chí còn có theo dõi. Liền tính nàng thật sự nghiệm chứng thành công, đối phương chỉ sợ đã ở dưới ôm cây đợi thỏ, cần thiết đến tưởng biện pháp khác. Nàng do dự một chút, trở lại vừa rồi cái kia hỗn loạn chiến trường, Sau đó, nàng lặng lẽ khống chế Bạch Lang Dông binh đoàn một người dị năng giả, làm hắn cao giọng nói: "Đại gia cùng ta tới. Này mặt trên tất cả đều là bài trí, chân chính viện nghiên cứu dưới mặt đất." Hắn kêu xong lời này, liền ở Phương Vũ Hân khống chế dưới, bước nhanh đi hướng cái kia đi thông ngầm thang máy. Càn Khôn Dông binh đoàn người thấy thế, lập tức cảnh giác lên, tất cả đều chiều hắn công kích. Bạch Lang Dông binh đoàn những người khác cũng không phải ngốc tử. Bọn họ vốn đang nghi hoặc, tưởng không rõ người này là làm sao mà biết được. Chính là vừa thấy địch nhân động tác, lập tức minh bạch đồng đội nói được không sai, liền đi theo hắn đi phía trước hướng, thậm chí còn giúp hắn cản lại họ chút công kích. Phương Vũ Hân ở một bên nhìn lén, đồng thời dùng linh thức trộm quan sát đến phía dưới tình huống. Nàng dùng linh thức tìm được rồi phòng điều khiển, bên trong người nhìn theo dõi hình ảnh hậu quả nhiên bắt đầu kinh hoàng lên, cầm lấy máy liên lạc liền bắt đầu hội báo tình huống. Phương Vũ Hân thừa dịp những người khác nhằm phía thang máy thời điểm, nàng lại không có cùng qua đi, mà là tìm cái góc ngồi xổm xuống dưới, dùng tay chạm đến mặt đất. Bạch Lang Dông binh đoàn người liền tính tìm được rồi thang máy, muốn đi xuống cũng không dễ dàng. Cùng với đem hy vọng ký thác ở trong thang máy, chi bằng lợi dụng những người này hấp dẫn trụ phía dưới những người đó chú ý, nghĩ cách tìm kiếm khác nhập khẩu. Nếu chân chính nhập khẩu chỉ có kia một cái thang máy, thậm chí liên thông phong ống dẫn đều thiết kế phi thường hẹp hòi, không có biện pháp dung người thông qua, kia nàng liền chính mình đào cái nhập khẩu ra tới. Nàng tìm cái này góc tương đương hẻo lánh, liền tính tới rồi phía dưới, cũng là cái hẻo lánh tiểu góc, không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nàng từ ẩn thân ngọc bội mang thêm gấp trong không gian ra tới, đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú, theo từng đạo linh quang đánh vào trên mặt đất, nguyên bản cứng rắn như thiết mặt đất dần dần trở nên mềm xốp lên. Phương Vũ Hân đem chân nguyên bám vào ở đôi tay thượng, chân nguyên ngưng tụ thành sắc bén móng tay, nàng dùng tay nhẹ nhàng một đào, liền dễ như trở bàn tay mà đem mặt đất đào ra một cái động, đơn giản đến giống như là ở đào đậu hủ. Đào ra một cái dung một người thông qua cửa động sau, nàng liền nhẹ nhàng nhảy xuống, phía dưới vẫn như cũ là cái hẻo lánh tiểu góc. Yêu dư đọc sách Phương Vũ Hân trốn vào gấp không gian, bắt đầu dưới mặt đất viện nghiên cứu tìm kiếm lên. Bởi vì có không gian cách trở, chỉ cần nàng không bỏ ra linh thức, liền tính là đứng ở tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả trước mặt, cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn phát hiện. Huống chi lúc này người nọ lực chú ý đã bị cửa thang máy động tĩnh hấp dẫn qua đi. Phương Vũ Hân thừa dịp cơ hội này, đem ngầm 3 tầng tất cả đều đi dạo cái biến. Nàng phát hiện ngầm cái này viện nghiên cứu muốn so trên mặt đất diện tích lớn hơn rất nhiều, phòng thí nghiệm cũng càng nhiều. Nàng mắt thèm mà nhìn mắt những cái đó dụng cụ, sau đó lặng lẽ lấy ra một viên mê hồn hương bóp nát, đem mùi hương tán nhập toàn bộ không gian. Ngầm bố cục cùng trên mặt đất không giống nhau, là một tầng một tầng, mỗi một tầng nhập khẩu còn muốn xoát tạp nghiệm chứng. Phương Vũ Hân gõ hôn mê một cái nghiên cứu viên, đêm này tàng tiến phòng thay quần áo sau, cầm hắn tạp dưới mặt đất cơ hồ là thông suốt. Nàng ở mỗi một tầng đều bóp nát một viên mê hồn hương, chỉ là bởi vì không gian khá lớn, phải đợi mùi hương hoàn toàn phát ra khai, còn cần một đoạn thời gian. Cũng may nhập khẩu động đã bị nàng làm che giấu, chỉ cần không ai phát hiện không ổn, nàng liền không cần lo lắng. Nói nữa, liền tính bại lộ, nàng tránh ở gấp trong không gian. Những người đó cũng đừng nghĩ bắt được nàng. Chờ đợi thời gian có vẻ phá lệ thật dài. Vì thế nàng liền dùng thời gian này lặng lẽ điều tra viện nghiên cứu sở hữu bí mật tàng đồ vật địa phương. Mặt trên, Càn Khôn Dông binh đoàn người cùng Bạch Lang Dông binh đoàn người đang ở hỗn chiến. Phía dưới, Mê Điệt Hương dần dần bắt đầu khởi hiệu. Nơi này nghiên cứu viên phần lớn đều là người thường, căn bản không phải dị năng giả. Bọn họ trừ bỏ cá biệt phòng thí nghiệm nghiên cứu viên ăn mặc phòng hộ phục có thể chống đỡ mê hồn hương ngoại, người khác tắc dần dần ngã xuống. Tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả thực mau nhận thấy được không thích hợp. Hắn nhìn bên người đột nhiên ngã xuống trợ thủ, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. R1152 hết chương.